Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, thám thính tình huống. Thân phận: Hải ngạn cửa. Mọi người nhìn về nơi xa lấy cách đó không xa rộn dịp đường phố. Trong lòng rất là tò mò. Từ đại hải trình cửa vào. Đáo hiện tại mọi người đều không khác mấy lữ hành hơn 10 ngày. Rốt cuộc nhìn thấy vẫn từ Vivi trong miệng nói Alabasta. Mọi người nghe cho kỹ. Ngàn vạn lần không nên bằng bản năng tự ý hành động. Lần này chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Chớ làm loạn. Vì để cho bọn người kia không phải chọc ra sự tình. Nami nhắc tới nhắc nhở. Liếc nhìn khiêu xuống thuyền lắp phi. Sau rông đầu đổ mồ hôi lạnh nói ra. Chúng ta ở đây. Nhất hẳn là nghe câu nói này người. Đã mất. Cái gì? Nami vội vã hồi quá thân khứ. Nhìn đã chạy xa lắp phi. Tức giận hô. Ngu ngốc. Người lại tự ý hành động. Nhìn lắp phi biến mất thân ảnh. Vivi lo lắng nói ra. Tiếp theo nên làm gì? Bưng đầu. Nami bất đắc dĩ nói ra. Maki nhìn hắn có thể ý thức được chính mình bị truy nã sự tình. Lại là ở lớn như vậy quốc gia bên trong. Yên tâm. Lâm Thiên khuyên lớn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần ở nhất náo nhiệt địa phương liền có thể tìm tới hắn. Không có quan hệ. Đột nhiên. Nhiều lần có chút trầm thấp nói ra. Ta và Crep bất năng lên một lượt đường phố. Ở chỗ này ta là rất dễ dàng bị nhận ra. Nói như vậy cũng đúng a. Nami nâng cằm lên suy nghĩ nói. Bỗng nhiên, Crep phát sinh một tiếng thét chói tai. Toàn thân không phải tự nhiên run rẩy, còn toát ra mồ hôi lạnh. Cánh chỉ vào bên cạnh nham thạch kia phía sau một chiếc thuyền trích. Nhìn chiếc này Mr. Ba thuyền. Usopp đều có chút cảm thán bên ngoài may mắn. Người kia cư nhiên cũng không có ngủ. Vivi nói ra, tuyệt đối không có sai. Chiếc thuyền kia chỉ dùng để hòa tan quả thực năng lực làm động lực. Là Mr. Ba. Lúc này, một tay từ phía sau duỗi tới. Nhẹ giọng khuyên lớn, đừng sợ hãi như vậy. Yên tâm, nếu như hắn thực sự xuất hiện, ta là không ngại hướng hắn bổ một đao. Đừng lo lắng như vậy. Có ta ở đây. Chắc là sẽ không để phản loạn phát sinh. Đến lúc đó chân đến rồi cái loại tình trạng này. Ta sẽ dùng đừng thủ đoạn xuất thủ ngăn cản chiến tranh bạo phát. Một chỗ trong hẻm nhỏ. Mọi người cầm Sanji mua được y phục. Toàn bộ đều tự mặc vào. Ở đây đã đến Alabasta. Vivi thân phận rất dễ dàng bị người nhận ra. Hơn nữa ở đây còn có hai cái cách xù treo giải thưởng phạm. Còn có lúc trước ở đại hải trình lừng lẫy nổi danh Lâm Thiên. Làm sao có thể như vậy quang minh chánh đại đi ở trên đường phố. Nhìn tất cả mọi người thay quần áo xong. Lâm Thiên nói ra. Được rồi. Kế tiếp chúng ta phân công nhau hành động. Ta và Vivi đi tìm hiểu một cái Alabasta tin tức. Nami các ngươi đi chuẩn bị ngay đồ đạc. Ta thuận tiện sẽ đi tìm một cái lắp phi. Nghe vậy. Vivi không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới, Lâm Thiên vì sao đột nhiên sẽ làm như vậy? Làm sao chuyên môn đi điều kém tình báo? Vô đạn xong quảng cáo. Nami nhìn Lâm Thiên liếc mắt, trong mắt lóe lên hiểu ra. Không có nhiều lời, gật đầu đồng ý, lôi kéo Sanji còn có Usopp bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Đi mua một ít trong sa mạc lữ hành đồ cần, kiến mấy người đi ra ngoài. Lâm Thiên chờ đợi chừng một phút. Chỉ có cất bước hướng phía hẻm nhỏ đi ra ngoài. Dừng bước lại. Tiếng vang nhìn ngây ngô ở bên trong Vivi. Khó hiểu hỏi. Này. Vivi. Ngươi còn đứng ở đó làm cái gì? Đi à. Ồ. Ở Lâm Thiên tiếng hô dưới. Vivi vội vã phản ứng kịp. Đội phía sau nón che nắng. Ngăn trở dung nhan của mình. Phách bị cái này người bên trong nhận ra. Chạy chậm mấy bước. Đi tới Lâm Thiên trước người. Trầm giọng không nói cùng sau lưng Lâm Thiên. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì đồ đạc. Mắt lé nhìn xuống. Trầm lặng lẽ Vivi. Lâm Thiên thấp giọng nói ra. Thế nào? Là không phải kỳ quái ta vì sao đột nhiên dẫn ngươi đi tìm hiểu tình báo? Gì? Vivi trong miệng hiện lên một vẻ kinh ngạc âm thanh. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên. sau đó cúi đầu. Lâm Thiên ca ca, làm sao người biết mấy thứ này? Đùng, tiếng nói vừa dứt, tùy theo chính là một tiếng đánh. Nhìn thoáng qua, sờ đầu vẻ mặt thương cảm nhìn cùng với chính mình vi vi. Thu hồi chính mình ánh mắt, có chút trách cứ nói rằng, người à, trên đường này cũng không biết nhìn chu vi bao nhiêu lần. Còn thường thường thất thần, bị đã cho ta không biết ngươi trong đầu nhỏ đang suy nghĩ cái gì. Có ít thứ, bị vẫn nghẹn ở tâm lý, còn muốn giấu giếm ta. Đây là coi ta là làm cái gì? Vi Vi không khỏi dừng bước chân lại, không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên vẫn đang quan sát động tác của nàng. Chính là biết mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Quan hệ Alabasta tình huống, chỉ có chia binh hai đường. Chuyên môn đái tự đi tìm hiểu tình hình, mà lúc trước Nami bọn họ không nói gì, cũng chính là ôm cùng Lâm Thiên ca ca ý tưởng. Mọi người nghĩ vậy, trong lòng dâng lên một khó tả cảm động, trong hốc mắt nước mắt không cầm được chảy ra. Mọi người kỳ thực vẫn luôn đang yên lặng chống đỡ cùng với chính mình, chỉ là không có nói ra. Được rồi, đừng khóc, người một nữ hài tử ở đường khóc lớn, ngươi xem người khác đều đang nhìn, còn tưởng rằng ta ở khi dễ ngươi. Lâm Thiên vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay ôn nhu băng hơi, biến mất mắt bàng nước mắt, trong miệng đồng thời còn đánh vừa cười vừa nói. Hy vọng đi qua như vậy để giảm bớt bên ngoài gánh vác. Xì, Vi Vi phá khóc mà cười, biến mất nước mắt trên mặt, lộ ra nụ cười vui vẻ, ôm cổ Lâm Thiên cánh tay của. Không có gì cả nhiều lời, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tất cả mọi người đang vì mình mà nỗ lực, mình cũng bất năng khóc, phải kiên trì, có mọi người bang trợ nhất định có thể giải quyết lần này sự tình. Ngăn cản chiến tranh, cứu vớt cái này cái quốc gia. Kiến Vi Vi hồi phục tâm tính, Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, nếu như chính cô ta đều không phải tin tưởng, cái nào phạ bọn họ đang cố gắng cũng không cứu vớt được cái này cái quốc gia. Mang theo Vi Vi đi qua một cái có một đường phố. Tuy là Lâm Thiên đối với cái thành phố này chưa quen thuộc, nhưng có ít thứ còn là nhất cơ bản tinh tường. Chứng kiến một quán cơm cửa tiêu chí, Lâm Thiên hai tròng mắt co rút nhanh, mang theo Vi Vi hướng phía phạn điếm đi đến. Tuy nói vô cùng kỳ quái, vì sao Lâm Thiên ca ca không phải lai thám thính tình huống sao, lại đột nhiên chạy đến phạn điếm đi? Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, căn cứ đối với Lâm Thiên trong lòng hoàn toàn tín nhiệm. Vi Vi không nói gì thêm, theo Lâm Thiên tiến nhập phạn điếm, cũng không có trực tiếp làm được mỗi cái vị trí, mà là đi tới quầy thu tiền nơi đó, từ trong túi móc ra một tấm bảng, đặt ở lão bản trước mặt. Lão bản nhìn thấy Lâm Thiên móc ra bài tử, sắc mặt đại biến, vội vã cầm lên cẩn thận chu đáo một phen, cuối cùng xác nhận về sau, ngay cả vội cung kính đuổi về bài tử. Đại lĩnh trấn Lâm Thiên cùng Vi Vi hướng phía bên trong đi đến, mang theo trong lòng hiếu kỳ, Vi Vi thấp giọng tuần hỏi, Lâm Thiên ca ca, tấm bảng hiệu là vật gì? Lão bản kia thấy thế nào thấy kia khoái bài tử, kích động như vậy? Hả, đó chỉ là một thân phận nghiệm chứng bài tử, cho thấy thân phận của ta. Kế tiếp ngươi nghe đáo mặc cho là cái gì, cũng không muốn mở rộng, chỉ đem lấy cái lỗ tai là được, đừng nói nhiều. Nắm Vi Vi khẩn trương tay, Lâm Thiên thấp giọng nhắc nhở. Ở lão bản dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên cùng Vi Vi đi vào nội đường bên trong một gian trang sức rất cao đương căn phòng của bên trong. Lão bản để tất cả nhân viên rút đi, trong cả phòng chỉ còn lại 3 người. Kiến những người không có nhiệm vụ rút đi, lão bản kích động hô, phó thủ lĩnh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đến nơi này. Mang theo Vi Vi ngồi xuống, Lâm Thiên ôm quyền cười, không có chút nào cái giá nói ra, ừ, ta lần này tới là vì hiểu rõ một chút sự tình. Mời nói, phó thủ lĩnh, chúng ta ở cái này còn là có không sai thế lực. Đại đa số sự tình, chúng ta có thể hiểu được. Thời gian nửa giờ sau, đứng ở phía sau Vi Vi sớm đã bị mới vừa nghe được nội dung sợ ngây người, đứng ở phía sau một lúc lâu, đều không có phản ứng kịp, vẫn đang vẻ mặt chấn động. suy nghĩ một chút, mục đích cũng không kém đạt tới. Lâm Thiên vì vậy đứng lên, chuẩn bị cáo từ. Được rồi, ta còn có chút việc cần hoàn thành, liền không ở nơi này quấy rầy. Chờ sau đó ta cụ thể hành động thời gian, địa điểm, nhân số giao cho ta. Lão bản ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng về phía Lâm Thiên thập phần tôn kính. Yên tâm, phó thủ lĩnh, ta sẽ phát động tất cả lực lượng, vội vã điều kém tinh tường, đi qua chuyên môn con đường gửi tới. Lâm Thiên khẽ gật đầu, hướng phía sau đi đến, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngừng cước bộ, xoay người nhắc nhở, còn có đừng ta tới sự tình, thông báo mặt trên, không phải ta đem tiểu tử ngươi ném tới tân thế giới đi. Ta lần này tới sự tình liền hai chúng ta biết. Kiến Lâm Thiên nhìn thấu ý nghĩ của mình, lão bản không ít ý tứ sờ đầu, ngượng ngùng cười, vẻ mặt đau khổ nói ra, phó thủ lĩnh, ta nếu là không nói, mặt trên đã biết, đồng dạng không tha cho ta. Yên tâm, muốn là bọn họ truy cứu, ngươi tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết. Vậy được rồi, phó thủ lĩnh, phạn điếm bên ngoài, Vivi vẫn đang không có từ mới vừa trong rung động đi tới. Có chút không dám tin tưởng mới vừa phát sinh tất cả. Giống như là mộng, thanh âm run rẩy hỏi, Lâm Thiên ca ca, mới vừa đó là thật sao? Lẽ nào ngươi thực sự? Xuyệt, Lâm Thiên hai ngón tay xác nhập, đặt ở bên mép, nhẹ giọng ho lâu đạo, ý bảo Vivi chờ đem mới vừa sự tình nói ra. Cười nói ra, cái này món sự tình không cần nói ra đến, chỉ ngươi biết ta biết. Bí mật này ta nhưng là ngay cả ngươi anh tỷ tỷ cũng không có nói cho. Liền ngươi biết, phải giúp ta bảo mật. Nghe vậy, Vivi sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Dùng sức nhẹ gật đầu. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Liền hai người bọn họ biết đến bí mật. Ngay cả anh tỷ tỷ cũng không biết. Để Vivi hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Tiếp đó, ngươi có thể yên tâm đi. Cái này món sự tình không có bọn họ kém cùng. Tất cả đều là Crocodile một người tìm mấy năm thời gian bố trí cục diện. Chỉ cần chúng ta đem hắn giải quyết. Cái này cái quốc gia liền rơi vào hòa bình. Náo động cũng sẽ bắt đầu tiêu thất. Khi trước nói chuyện với nhau, Vivi toàn bộ đều nghe được. Ngoại trừ không ít bí ẩn. Còn có hai ngày này có liên quan tình báo mới nhất. Trong lòng lo lắng giảm nhẹ đi nhiều. Lòng tin đồng thời gia tăng rồi không ít. Liếc nhìn thời gian, hiện tại cũng đi qua hơn một canh giờ. Nami bọn họ cũng không kém đã đem đồ đạc mua xong. Kế tiếp hẳn là đi những chấm kia tụ tập địa phương. Chỉ là không có chứng kiến lắp phi. Quên đi hay là chớ quản nhiều như vậy. Tiên đem mọi người tụ tập ở đi nghĩ biện pháp tìm hắn a. Ngoặc kép, kéo Vivi nhuận hoạt ngọc thủ. Hướng phía lúc trước thương lượng hảo cái hẻm nhỏ chạy đi. Nơi đó chính là điểm tụ tập. Thịt thịt, phạn điếm, phạn điếm. Bỗng nhiên, một tiếng quát tháo vang lên. Ngay sau đó một chuỗi màu vàng nhạt yên vụ. Ở đoàn người mọc lên. Vừa đến ánh sáng màu đỏ vừa mới từ Lâm Thiên trước mắt hiện lên. Không phải Lắp Phi còn là ai. Ngày mai muốn bạo nổ 10 càng. Các vị, cầu thanh cùng vé tháng A. Nói món nặng muốn sự tình. Ngày mai quyển sách muốn bắt đầu đảo V. Đi qua miễn phí chương tiết đem sẽ biến thành hơn 50 chương. Cho nên nếu có tự động đặt độc giả có thể lấy xóa đi. Tiên cảm ơn các ngươi chống đỡ. Sợ các ngươi tạo thành không cần thiết tốn hao. Còn có một chút muốn nói rõ một chút. Đó chính là ở nhóm thư hữu bên trong. Sẽ có tiền chương 100 văn kiện. Cũng sẽ không bôi bỏ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.